Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Suốt thời gian nào hắn cũng nhận ra đó là Isa, là vợ của hắn. Hắn gào khóc lên toan nhảy xuống vớt thì cha của hắn ngăn lại. Sau khi bình tĩnh gọi người tới vớt xác lên thì mọi chuyện đã quá muộn. Hắn đau đớn đến tột cùng vì nghĩ rằng là do hắn cho nên mới xảy ra cớ sự như vậy. Bây giờ hắn chỉ biết ngồi khóc. Giá như hắn chưa từng uống rượu để tỉnh táo hơn thì mọi chuyện đã không đến nước này. Sau đó chuyện được báo đến nhà của Khốc Linh, hay tin như sét đánh ngưng tai. Ông ta đau đớn cùng người con trai đến khóc lóc đứa con gái xấu số, tiến nó đi một đoạn đường cuối cùng. Khi mà chuyện ma chay đã được lo ổn thỏa thì Khốc Linh tìm đến chỗ Pô Khốc để hỏi về nguyên nhân cái chết của con gái. Lão Phong thấy khó xử chẳng dám nhìn thẳng mặt, chỉ biết cúi đầu nói rằng là do thằng con trai Pô Mê gây ra. Ông ta còn nói rằng vì đầu óc của nó không được bình thường cho nên mới xảy ra những chuyện như vậy. Lúc đó Pô Mê cũng đứng bên, dù bị điên nhưng mà nghe cha của hắn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu, nước mắt của hắn tự dưng trào ra. Sau đó Pô Mê chẳng nói gì cả, cúi đầu lặng lặng vào trong. Về phần của gia đình Khốc Linh thì sau khi nghe lý do con gái chết vì sự bất cẩn của một người bất bình thường cho nên cũng không còn suy xét nữa. Ông ta ngậm ngùi chấp nhận sự mất mát lớn đó và chỉ muốn con gái của mình được thanh thản nơi suối vàng. Những ngày đầu Isa chết thì gia đình của Khốc Linh thường xuyên sang nhà của lão Phốc để an ủi linh hồn đứa con gái xấu số. Cứ mỗi lần như vậy, Ali, anh trai của Isa, thường xuyên bắt gặp Pô Mê ngồi ở cây giếng sau vườn. Anh ta nghĩ rằng có lẽ Pô Mê cũng thấy có lỗi khi mà gây ra tai họa này, cho nên ngồi đó để sám hối. Và một đêm trời mùa hè gần đến dỗ đầu của Isa thì một chuyện kỳ lạ xảy đến tới nhà của Khốc Linh. Đêm đó khi mà ông ta đang tròn giấc thì bỗng nhiên ngồi bật dậy hét lên đầy kinh hãi. Ali ngủ ở phòng bên thấy vậy thì vội chạy sang. Vừa đẩy cửa, anh ta thấy cha đang ngồi tựa đầu vào tường, mắt vô hồn không nhúc nhích. Nhìn cảnh tượng quá sợ hãi, Ali lao tới lay tay hỏi: "Cha, cha sao vậy?" Khốc Linh run rẩy một lúc sau mới đáp: "Thật thấy con Sa nó về tìm đó. Nó khóc, nó không dữ lắm. Nó nói là nó bị hại oan, con của nó cũng bị người khác lấy mất. Nó đòi cháu rồi nó muốn tao đến cứu nó. Nó còn hỏi tại sao nó nói cho mày mà mày không có cứu, để nó bị giam ở một nơi tối tăm lạnh lẽo không ai hương khói." Ali giật mình bởi anh cũng từng nhiều lần được em gái báo mộng, nhưng vì nghĩ cái chết cũng ngoan cho nên em gái mới như vậy. Bây giờ đến cả cha cũng được báo mộng thì rõ ràng có chút không bình thường trong chuyện này. Ali thoáng thấy hơi sợ, nhưng nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Khốc Linh, Khốc Linh lại nói: "Em mày đã nói như vậy thì chắc là có chuyện không bình thường ở đây. Ngày mai mày tới nhà lão thông gia xem tình hình thế nào mà nó lại nói là không ai hương khói. Phải chăng nhà lão thông gia đang giấu giếm chúng ta điều gì?" Ali gật đầu sau đó trấn an cha rồi quay trở lại phòng. Sáng hôm sau, hai cha con của Khốc Linh đến nhà của lão Phúc chơi, tiền thể thắp cho Isa nén nhang sau lâu ngày chưa tới. Sau khi tìm hiểu thì Ali thấy mọi thứ bình thường, chẳng giống như những gì cô em gái báo mộng. Ở căn nhà chính có một cái bàn thờ, đó là nơi đặt di ảnh và thờ phụng cô. Hoa quả, bánh kẹo, nhang đèn đều có đầy đủ. Ali gặp cha của mình vừa nói toàn bộ sự việc, lúc này Khốc Linh mới thấy yên tâm ở trong lòng. Tối đến, Ali đi dạo trong khu vườn của nhà lão Phúc thì bắt gặp Pô Mê. Vẫn như ngày trước, bây giờ anh vẫn thấy Pô Mê ngồi ở cái giếng nước, ngồi trầm ngâm suy nghĩ một chuyện gì đó. Bản thân của anh chưa bao giờ nghi ngờ Pô Rôm, nhưng mà anh cũng không nghĩ những hành động của Pô Rôm không giống kẻ bị điên. Mặc dù ở trung bản nhưng số lần Ali tiếp xúc với Pô Mê là quá ít. Ali chỉ rằng gia đình của lão Phúc nói Pô Mê bị điên nên không cho ra ngoài. Trong lòng của Ali lúc này bỗng nôn nao khó tả. Anh ta tiến lại gần phía Pô Mê bắt chuyện và muốn Pô Lê bớt gánh nặng, đừng suy nghĩ về những chuyện quá khứ nữa. Thế nhưng vừa đến gần ngồi chưa kịp nói thì một giọng nói đã cất lên: "Thằng kia, sao giờ này mày còn ngồi ở đó, không mau về phòng ngủ?" Đó là lão Phúc, lão tới dặn dò đứa con của lão. Pô Mê liền đứng dậy chẳng nói gì, nước mắt cũng ứa ra lúc nào không hay. Có lẽ vì nó không bình thường cho nên mọi việc nó làm đều khiến cho lão Phúc chứng mắt. Nhìn thấy những giọt nước mắt của nó, lão Phúc liền không ngừng an ủi mà còn... Lão Phúc không những không an ủi mà còn quát mắng: Mày còn khóc nữa, nếu không phải vì mày thì cái nhà này đâu có điên loạn đến như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net